Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 146. Đoán không ra, góc truyện audio.com. Cô Tích Cửu, nếu nói như vậy, người nọ vừa rồi không phải là Long Tích, chỉ có chút hơi thở tương tự giống như Long Tích mà thôi. Ý đồ tới đây của vị tông chủ này thật sự khiến người đoán không ra. Nếu đoán không ra, cô Tích Cửu dứt khoát không đoán nữa, cuộn tròn trong chăn tiếp tục ngủ. Cô Tích Cửu đã có 3 ngày yên tĩnh trôi qua, năng lực thuấn di đặc thù của nàng đã mất, tạm thời cũng không thể đi nơi nào. Cơ bản nàng đều ở trong viện của mình, may mắn là từ sau đêm cúng bái đó, trên người nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có thể chân chính tu luyện nội công. Kiếp trước nàng chính là cao thủ nội công, biết pháp môn luyện công, quen thuộc lưu trình, hiện tại tu luyện tự nhiên rất nhẹ nhàng. Trong thời gian 3 ngày, nàng đã có thể cảm ứng được dòng khí lưu chuyển trong đan điền, tu luyện được một chút nội lực, cho dù không có thuật thuấn di, tốc độ của nàng cũng đã cao hơn lúc đầu rất nhiều. Mấy ngày nay tiền viện có chút ồn ào vì tiếng cãi nhau, cô Tích Cửu không cần dò hỏi cũng biết đó là Lãnh Hương Ngọc đang bận rộn để cứu nữ nhi của mình. 3 ngày nay cô Tạ Thiên gần như không có ở nhà. Cố Thiên Tình dù sao cũng là nữ nhi của ông, còn là nữ nhi ông yêu quý nhất nhiều năm như vậy. Mặc dù ông hận nàng không biết cố gắng, nhưng cũng không muốn nhìn nàng ngồi ở trong đại lao. Ông đã nghĩ đủ mọi cách, tìm tới đủ loại quan hệ. Nhưng lần này vụ án của Cố Thiên Tình và Dung Môn lại liên quan tới nhi tử mà Lư Vương gia yêu quý, Lư Vương gia quyền cao chức trọng, tam tư trưởng quản hình ngục, không ai dám làm việc giúp Cố Tạ Thiên. Cố Tạ Thiên tích cực hoạt động 3 ngày qua, đừng nói tới việc cứu nữ nhi ra, ngay cả đại lao ông cũng chưa vào được. Để tránh khỏi sự nghi ngờ, quan viên chủ quản tam tư căn bản không ai muốn gặp ông, vì thế trong lúc nhất thời ông cũng không có biện pháp gì. Ông vốn dĩ đã sức đầu mẻ chán, sau khi về tới nhà, Lãnh Hương Ngọc tất nhiên sẽ tới trước mặt ông khóc lóc một hồi, khiến ông càng thêm bực bội, vì thế ông dứt khoát không trở về nhà, buổi tối tình nguyện ngủ ở khách điếm. Điều này càng khiến cho Lãnh Hương Ngọc phát điên, mặc dù bà ta cực kỳ hận cô Tích Cửu, nhưng ở trong thời điểm quan trọng như vậy, bà ta cũng không dám đi tìm nàng để gây rắc rối. Đối với những nữ nhi Cố gia khác ngoại trừ Cố Thiên Y ra, những tỷ muội khác thật ra gần gũi với cô Tích Cửu hơn rất nhiều. Biết y thuật của nàng tốt, nếu các nàng bị đau đầu nhức óc kinh nguyệt không đều, tất cả đều tới tìm nàng để tìm giải pháp. Sau đó các nàng phát hiện ra, mặc dù ngoài mặt cô Tích Cửu luôn lãnh đạm, nhưng chỉ cần không chọc tới nàng, nàng vẫn tương đối dễ nói chuyện. Chỉ vài 3 phương thuốc nàng đã trị khỏi bệnh cho các nàng. Những di nương khác thật ra cũng không có thâm cừu đại hận gì với cô Tích Cửu. Lúc đầu bọn họ lạnh nhạt với nàng đa số là bởi vì Lãnh Hương Ngọc, hiện tại tự nhiên cũng tới gần gũi với nàng hơn. Trước đây, Lãnh Hương Ngọc hoàn toàn cô lập cô Tích Cửu, dù nàng đi tới đâu cũng không có ai quan tâm tới nàng, khiến cuộc sống của một vị đích nữ không bằng hạ nhân. Nhưng hiện tại, có một ngày Lãnh Hương Ngọc uể oải phát hiện ra, mấy thư nữ và di nương thường gần gũi với bà ta không còn tới chỗ bà ta la cà. Ngay cả khi gặp mặt bà ta, trên mặt bọn họ cũng rất lạnh lùng, ngoài trừ thỉnh an như thường lệ, không ai nói nhiều thêm một câu đã lập tức rời đi. Điều này khiến, góc truyện audio.com, Lãnh Hương Ngọc cực kỳ tức giận, nhưng bà ta không có biện pháp nào. Bà ta cuối cùng cũng nếm được tư vị bị người vắng vẻ. Đối với cô Thiên Triều, mấy ngày nay hắn cũng đi sớm về khuya, có lẽ vì liên quan tới chuyện tìm cách cứu muội muội của hắn. Ngày này, thời tiết rất đẹp. Cô Tích Cửu ở trong phòng nghiên cứu lò luyện đan, muốn tìm biện pháp không cần linh lực cũng có thể sử dụng nó. Nhưng điều này hiển nhiên rất khó, nàng đã thí nghiệm vài biện pháp cũng chưa thành công, còn lãng phí một đống dược thảo tốt. Nàng xoa xoa ấn đường, biết đây không phải là điều có thể giải quyết trong một thời gian ngắn, vì vậy nàng tiện tay đặt nó ở trong túi chữ vật, đi ra hoa viên và thưởng thức không khí trong lành. Cách chương.